Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Bắt hồ, một trận gió lạnh thổi qua, bích cây cỏ theo gió chập trùng, dã hồ cốc bên trong một mảnh tĩnh mịch. Nếu là chỉ nhìn cảnh tượng này, ai cũng tưởng rằng Đạp Thanh nơi đến tốt đẹp, tuyệt đối nghĩ không ra. Mới lại có một cái Ngân Tuyết Hồ tới qua, gắng gượng từ hai tên nội gia cao thủ trên thân cướp đi một cái mật đào. Cái đồ chơi này tốc độ thật nhanh. Triệu Phất Y vẫn là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Riêng lấy tốc độ mà nói, Ngân Tuyết Hồ thắng qua lúc trước hắn gặp phải bất kể đối thủ nào. Đừng nói là bắt giữ, liền nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Làm sao nhanh như vậy? Liên Thành Quân tự lẩm bẩm, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới, Ngân Tuyết Hồ tốc độ thế mà lại nhanh đến trình độ ngoại hạng. Nếu như sớm biết là như thế này, chỉ sợ liền Dã Hồ Cốc đến cũng sẽ không đến. Coi như nơi này không có đầm lầy bẫy dập, coi như có thể thuận lợi tìm tới Ngân Tuyết Hồ. Chỉ dựa vào loại này khó có thể tin tốc độ, liền nhường hắn vô kế khả thi. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta vậy mà ngã quỵ một mực hồ ly trên thân. Cái này té ngã có thể rơi không nhẹ. Triệu Phất Y cười khổ nói. Tính, chúng ta đi thôi. Đừng tại đây lãng phí thời gian. Liên Thành Quân trầm mặc một trận. Bỗng nhiên há miệng nói. Bắt đến Ngân Tuyết Hồ cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cùng nó ở đây tìm vận may. Không bằng đi địa phương khác lại đoạt mấy món trang bị. Vì tiếp theo giai đoạn chém giết chuẩn bị sẵn sàng. Trước không vội, Triệu Phất Y nhíu mày. Ánh mắt lấp lóe không yên. Khoát khoát tay nói ra. Đã có người đã từng bắt được. Liền chắc chắn có biện pháp có thể làm được. Chúng ta suy nghĩ lại một chút có biện pháp nào. Cũng thế, chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại. Liên Thành Quân cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy từ bỏ. Sư huynh, người cảm thấy chúng ta vài cái cạm bẫy thế nào? Triệu Phất Y suy tư một lát, lần nữa há miệng nói ra. Vừa rồi Ngân Tuyết Hồ mạo hiểm nhảy lên ra. Mục đích là trong tay chúng ta mật đào. Nói rõ nó thích vô cùng ăn loại này quả đào. Nếu như chúng ta lợi dụng nó nhược điểm này, thiết hạ mấy cái cạm bẫy, nói không chừng có cơ hội bắt lấy nó. Ngươi nói biện pháp này ta cũng nghĩ qua. Liên Thành Quân, đầu tiên là đồng ý một câu. Tiếp lấy nói ra, thế nhưng là cái này có hai vấn đề. Vừa đến, chúng ta trong tay không có bố trí cạm bẫy công cụ. Không có cách nào bố trí cạm bẫy. Thứ hai, coi như chúng ta thiết hạ cạm bẫy. Ngân Tuyết Hồ cực kỳ cơ cảnh. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện dẫm vào đi. Thứ ba, Ngân Tuyết Hồ thân thể cực nhẹ. Thậm chí có thể tại đầm lầy phía trên phi nhanh. Chúng ta coi như thiết hạ cái gì cạm bẫy. Chỉ sợ cũng bắt không được nó. Sư huynh cân nhắc cũng là chu đáo. Bất quá, cái này ba điểm đều không phải vấn đề. Triệu Phất Y cười cười. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Nắm lên một cái cỏ xanh. Nói ra, năm ngoái mùa xuân thời điểm, ta tại Tần Lĩnh Sơn bên trong ẩn cư qua một đoạn thời gian. Cùng trên núi thợ săn học một loại bố trí cạm bẫy biện pháp. Gọi là kết cỏ liên hoàn khấu. Cụ thể đến nói, chính là đem trên mặt đất cỏ dài, lấy một loại vô cùng xảo diệu biện pháp thắt ở cùng một chỗ. Hình thành một đảo vấp tác, mấy chục đảo vấp tác tụ cùng một chỗ. Liền thành một chỗ kết cỏ liên hoàn khấu. Liếc mắt một cái, cùng bình thường bãi cỏ không cũng không khác biệt gì. Chỉ có chân chính đi lên trước, mới phát hiện bước đi liên tục khó khăn. Dưới chân không ngừng vấp tỏi, rất dễ dàng liền sẽ trượt chân. Tần Lĩnh chỗ sâu sơn dân, dùng loại biện pháp này bắt dê rừng, dã hươu, con hoáng, thỏ rừng một loại, hiệu quả vô cùng tốt. Chúng ta không ngại dùng tại Ngân Tuyết Hồ trên thân. Nghe qua những lời này về sau, Liên Thành Quân trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói ra, Sư đệ nói đây cũng là cái biện pháp, chúng ta không ngại thử một lần. Hai người nói làm liền làm, tại phụ cận tìm một mảnh thông gió bằng phẳng địa phương. Như vậy bố trí, Triệu Phất Y bắt đầu bện cỏ xanh, kết thành từng đạo vấp tác. Liên Thành Quân nhìn kỹ một trận, học được phương pháp về sau, cũng đi theo Triệu Phất Y đằng sau cùng một chỗ bện vấp tác. Muốn nói kết cỏ thành tác biện pháp rất khéo léo, cũng rất khó học, người bình thường coi như 2-3 ngày cũng chưa hẳn có thể học được. Bất quá, Liên Thành Quân chính là toàn chân đạo một đời mới đệ tử bên trong nhân vật kiệt xuất. Tự nhiên không thể lấy người bình thường đối đãi, ngắn ngủi gần nửa canh giờ, liền học ra dáng, kết cỏ liên hoàn khấu, cũng không dễ dàng bố trí. Vừa đến cỏ dại non mềm, hơi bất lưu thần liền sẽ bẻ gãy, cũng liền phí công nhọc sức. Thứ hai, loại này cạm bẫy trói buộc lực không mạnh, có thể khống chế phạm vi cũng rất nhỏ, thuần lấy số lượng thủ thắng, cần bện rất nhiều dây bằng rơm. Vì vậy, là một phần cực kỳ cẩn thận, lại vô cùng cần kiên nhẫn công việc. Trọn vẹn qua 2 canh giờ, hai người mới biên tốt một mảnh kết cỏ liên hoàn khấu. Tiếp xuống, liền nhìn có thể hay không lừa gạt đến Ngân Tuyết Hồ. Triệu Phất Y lấy 2 cái mật đào, dùng kiếm chẻ thành phiến mỏng, nhẹ nhàng cửa hàng tại trên cỏ. Sau đó, Liên Thành Quân đem mặt khác mật đào dùng đạo bào gói kỹ, thu lại để ở một bên. Làm như vậy đến tột cùng có hữu hiệu hay không, hai người người ai cũng không biết, chỉ có thể thử một chút mà thôi. Một trận gió lạnh thổi qua, mật đào điềm hương theo gió phiêu tán, không ngừng hướng trong cốc lướt tới. Ngay tại kết cỏ trận bày ra không lâu, liền gặp nơi xa một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên ra, thẳng đến bụi cỏ dại phía trên phủ lên mật đào mà đi. Trong lòng hai người khẽ động, biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, cơ hội đến. Trong nháy mắt, bóng trắng đã vọt tới kết cỏ liên hoàn khấu phía trên. Lại là một cái dài hơn một thước Ngân Tuyết Hồ, Triệu Phất Y sao lại tha cho nó thong dong rời đi. Phi thân nhảy lên, bước nhanh tiến đến, trường kiếm trong tay đâm ra, đâm về thảm cỏ phía trên Ngân Tuyết Hồ. Ngân Tuyết Hồ hơi chao đảo một cái, ngậm lên một mảnh mật đào, quay người liền muốn rời đi. Không ngờ, vừa mới phóng ra một bước, liền bị một cọng cỏ tác ngăn trở, thân hình một cái lảo đảo, thoáng hoãn một chút. Có cái này một chậm chạp công phu, Triệu Phất Y đã đuổi tới bóng trắng phía trên, một kiếm hướng phía dưới đâm tới. Ngân Tuyết Hồ thấy thế, vội vàng một cái lật nghiêng, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kiếm, đón lấy, bốn chân chạm đất, lần nữa xông về phía trước. Ai ngờ còn không có phóng ra mấy bước, lần nữa bị dây bằng rơm trượt chân. Triệu Phất Y lần này lại không cho nó cơ hội, trường kiếm một điểm, chính giữa đầu lâu, đem Ngân Tuyết Hồ đóng ở trên mặt đất. Sau một khắc, liền gặp Ngân Tuyết Hồ trên thân tản mát ra từng sợi bạch quang, dần dần biến mất tại huyễn trận bên trong, chỉ để lại một chi bạch ngọc bình nhỏ. Thành, Triệu Phất Y trong lòng không khỏi đại hỉ, dùng kiếm chống thức dậy bên trên bạch ngọc bình nhỏ, cầm vào tay, nhìn một chút, cái bình bên trên dán vào một tờ giấy, viết, bổ khí đan, 3 chữ, ngược lại là rất gọn gàng làm. Mở ra xem, bên trong có chừng hơn 10 hạt đan dược, đều là màu đỏ đậm dược hoàn, lại không biết có cái gì cụ thể công hiệu, liền đem nắp bình lại nhét bên trên, trở tay ném cho Liên Thành Quân hỏi, Liên sư huynh, cái đồ chơi này có thể làm gì? Đây chính là đồ tốt. Liên Thành Quân tiếp nhận bổ khí đan, mở ra nhìn một chút, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra, đây là chúng ta toàn chân đạo bí chế đan dược. Một viên đan dược đủ để bổ sung nội gia cao thủ 3 thành khí huyết. Cái này một bình 10 hạt, đầy đủ chúng ta đánh lên mấy trận. Thế thì không tệ. Triệu Phất Y đồng dạng cười nói, chúng ta thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không lại bắt mấy con. Liên Thành Quân tự nhiên sẽ không phản đối, bổ khí đan đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai người ngay tại giã hồ cốc bên trong, lại ngốc 2-3 canh giờ, mượn nhờ cạm bẫy, lại bắt lấy một cái ngân tuyết hồ. Lần này là chết tại Liên Thành Quân chủy thủ phía dưới. Thẳng đến sao trên trời chỉ riêng dần dần ảm đạm, đêm tối giáng lâm tại Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong. Không còn có ngân tuyết hồ lộ diện, hai người mới lưu luyến không rời rời đi. Bất quá, hai bình bổ khí đan, mỗi người phân một bình, cũng đủ lớn chiến mấy trận, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.